Người thương chủ thứ hai nghĩ rằng vị thương chủ trước đã qua khỏi tai nạn nguy hiểm, chúng ta phải dùng phương cách nào để thoát nạn. Nghĩ xong, vị ấy cho 500 cỗ xe cùng tiến vào con đường nguy hiểm. Cũng đi trước dẫn đường, vị thương chủ thứ hai thấy có một người từ mé đường đi ra, quần áo ướt sũng, thân đen đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràn hoa cỏ thơm, cởi xe lừa, hai bánh chín bùng. Vị thương chủ thứ hai này trông thấy liền hỏi: phía trong con đường nguy hiểm này trời có mưa không? Có nước trong, củi và cỏ không? Người lạ đáp: phía trong con đường nguy hiểm này trời mưa lớn lắm, có rất nhiều nước trong, củi và cỏ rất tốt. Này các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ đi, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ được nước trong, củi và cỏ tốt. Người thương chủ thứ hai nghe xong, trở lại với toán, thuật rằng: ta đi đằng trước, thấy có một người từ mé đường đi ra, quần áo ướt sũng, thân đen đầu vàng, đôi mắt đỏ lòm, mang tràn hoa cỏ thơm, cởi xe lừa, hai bánh dính bùn. Ta hỏi: phía trong con đường nguy hiểm này trời có mưa không? Có nước trong, củi và cỏ không? Người ấy đáp: phía trong con đường nguy hiểm này trời thường mưa lớn, có nhiều nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn hãy vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ đi, chớ để nặng xe. Đi không bao lâu nữa, các bạn sẽ thấy được nước trong, củi và cỏ tốt. Này các bạn, chúng ta chưa thể vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ được. Nếu lấy được nước, củi và cỏ mới, sau đó chúng ta mới bỏ. Toán khách buôn ấy không vứt bỏ nước cũ, củi và cỏ. Đi một ngày đường, không lấy được nước, củi và cỏ mới. Họ đi 2 ngày, 3 ngày, cho đến 7 ngày mà vẫn không lấy được. Lúc người thương chủ thứ hai đi trước, trông thấy người thương chủ thứ nhất và toán khách buôn đi trước đã bị quỷ ăn thịt người sát hại. Thấy vậy, ông bảo toán của mình rằng: này các bạn hãy xem người thương chủ đi trước ấy ngu si, không thông suốt, không hiểu rõ, không có trí tuệ, đã tự giết mình, lại giết đồng bọn nữa. Các bạn nếu muốn lấy hàng hóa của người khách buôn trước thì tự tiện mà lấy. Này vua Tỳ Tứ, nên biết rằng vua cũng lại như vậy. Nếu với quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét nữa. Cũng như người thương chủ thứ nhất và đồng bọn thuộc nhóm thứ nhất. Vua Tỳ Tứ lại nói: tuy Sa Môn Ca Diếp nói như thế, nhưng với quan niệm ấy, tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ bỏ. Vì sao? Nếu những người ở nước khác nghe đến liền bảo rằng vua Tỳ Tứ có một quan niệm thọ trì đã từ lâu, nay bị Sa Môn Ca Diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Vì thế, này Ca Diếp, đối với quan niệm đó, tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ. Tôn giả Ca Diếp bảo: này vua Tỳ Tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ này liền hiểu ý nghĩa. Này vua Tỳ Tứ, cũng như hai người hẹn nhau chơi đổ xúc sắc. Người thứ nhất thường lén trộm con xúc sắc mà ngậm. Ngậm một lần, hai lần, ba lần cho đến nhiều lần. Người thứ hai liền nghĩ: cùng chơi với người này, nó luôn luôn gạt mình, trộm con xúc sắc mà ngậm một, hai, ba lần cho đến nhiều lần. Nghĩ thế, người ấy nói với bạn: tôi muốn nghỉ, sau rồi sẽ chơi lại. Bây giờ người thứ hai rời khỏi chỗ ấy, dùng thuốc tẩm vào con xúc sắc, sau đó nó trở lại cùng chơi. người thứ nhất lại lén trộm con xúc xắc mà ngậm một lần, hai, ba hoặc đến nhiều lần. Ngậm xong liền trợn mắt, sùi bọt mép gần chết. Bây giờ người thứ hai hướng về người thứ nhất nói bài tụng: xúc xắc này tẩm độc, người tham ăn không biết, trước ngồi chơi gạt ta, sao phải mang họa khổ. Này vua Tỳ Tứ, nên biết vua cũng lại như vậy. Nếu quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét. Cũng như người chơi xúc xắc, vì lừa gạt mà bị mang họa. Vua Tỳ Tứ lại nói: tuy Sa Môn Ca Diếp nói như thế, nhưng với quan niệm ấy, tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ bỏ. Tôn giả Ca Diếp bảo: này vua Tỳ Tứ, hãy nghe tôi nói ví dụ này. Người có trí nghe ví dụ liền hiểu nghĩa. Này vua Tỳ Tứ, cũng như người nuôi heo, lúc đang đi trên đường thấy có rất nhiều phân khô không chủ, liền nghĩ rằng phần này có thể nuôi no đủ cho nhiều con heo, ta nên lấy gói lại mang đi. Người ấy liền đổi phân mà đi. Giữa đường gặp trời mưa lớn, phân chảy ra, chảy xuống vấy bẩn cùng thân, nhưng người ấy vẫn đổi đi, không dứt bỏ. Người ấy chịu không biết bao sự xấu, lại bị mọi người chê ghét. Này vua Tỳ Tứ, nên biết rằng vua cũng như thế. Nếu đối với quan niệm ấy, vua bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét, cũng như người nuôi heo kia. Vua Tỳ Tứ lại nói: tuy Sa Môn Ca Diếp nói như thế, nhưng với quan niệm ấy, tôi bảo thủ vì dục, bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ. Vì sao? Nếu những người ở nước khác nghe sẽ bảo rằng vua Tỳ Tứ có một quan niệm đã thọ trì từ lâu, nay bị Sa Môn Ca Diếp hàng phục, sửa sai, đã đoạn trừ, xả bỏ. Này Ca Diếp, vì thế nên tôi đối với quan niệm này muốn bảo thủ vì nhuế, bảo thủ vì dục, bảo thủ vì sợ hãi, bảo thủ vì ngu si, không bao giờ xả bỏ. Tôn giả Ca Diếp bảo: này vua Tỳ Tứ, hãy nghe tôi nói thí dụ cuối cùng. Nếu vua biết thì tốt, nếu vua không biết thì tôi cũng không thuyết pháp nữa. Này vua Tỳ Tứ, cũng như có một con heo lớn, thủ lãnh của đàn heo 500 con, đi vào con đường nguy hiểm. Nó gặp một con cọp. Khi con heo đã trông thấy con cọp, nó liền nghĩ: nếu đối đầu với cọp thì cọp sẽ giết mình, nếu sợ bỏ chạy thì thân tộc sẽ khinh mình, không biết ta phải dùng phương cách nào để thoát nạn. Nghĩ xong, nó nói với cọp rằng: nếu người muốn đấu thì hãy đấu, nếu không thì hãy tránh đường cho ta qua. Cọp nghe liền bảo rằng: ta chấp nhận đấu với ngươi, chứ không tránh đường cho ngươi. Heo lại nói rằng: này cọp, ngươi hãy đợi chốc lát, ta mặc áo giáp của tổ phụ xong rồi, hãy trở lại cùng đấu. Cọp nghe vậy liền nghĩ: nó chẳng phải địch thủ của ta, huống là áo giáp của tổ phụ nó. Nghĩ xong, nó bảo heo: cho tùy ý ngươi. Heo liền trở về chuồng, lăn trong đống phân, làm lấp phân đến tận mắt, rồi trở lại chỗ cọp, nói rằng: ngươi muốn đấu thì hãy đấu, nếu không thì hãy tránh đường cho ta đi qua. Khi trông thấy heo, cọp nghĩ: ta thường không ăn sâu bọ tạp nhạp vì uổng hàm răng, huống là phải gần con heo hôi hám này. Con cọp nghĩ xong liền bảo heo: ta tránh đường cho ngươi, chứ không đấu với ngươi nữa. Heo đi qua rồi hướng về phía cọp nói bài tụng: này cọp, ngươi bốn chân, ta cũng có bốn chân, hãy đến đấu cùng ta, sợ gì mà bỏ chạy? Cọp nghe xong, nói bài tụng trả lời heo rằng: Người lông mọc như rừng, hèn nhất trong loài vật, này heo hãy cút mau, phần thối chịu không nổi. Lúc ấy heo tự khoe, nói bài tụng rằng: Hai nước ma kiệt ương, nghe ta đấu với ngươi, hãy đến đấu với ta, sợ gì mà bỏ chạy. Cọp nghe vậy lại nói bài tụng: Toàn thân lông đều dơ, người làm ta lây thối, người đánh muốn cầu thắng lâm, ta nay cho người thắng lâm. Tôn giả Ca Diếp bảo rằng: Này vua Tỳ Tứ, nếu tôi cũng như thế, nếu với quan niệm ấy, vua bảo trì vì dục, bảo trì vì sân nhuế, bảo trì vì sợ hãi, bảo trì vì ngu si, không bao giờ bỏ, thì vua sẽ thọ vô lượng sự dữ, lại bị mọi người chê ghét, cũng giống như cọp để cho heo thắng lâm. Thứ tư, Tỳ Tứ khuất phục. Vua Tỳ Tứ nghe xong nói rằng: Thưa tôn giả, ngay từ đầu tôn giả nói thí dụ mặt trời và mặt trăng. Lúc nghe xong tôi hiểu ngay, hoan hỷ thọ trì. Nhưng tôi muốn được nghe những biện tài càng lúc càng cao siêu của bậc thượng diệu trí nơi tôn giả, nên tôi hỏi đi hỏi lại mãi. Tôi nay nương mình quy y tôn giả Ca Diếp. Tôn giả Ca Diếp bảo: Này vua Tỳ Tứ, vua chớ quy y tôi. Tôi đã quy y Phật, vua cũng nên quy y theo ngài. Vua Tỳ Tứ nói: Thưa tôn giả, con nay nương mình quy y Phật, Pháp và chúng. Mong tôn giả thay Phật nhận con làm ưu bà tắc. Bắt đầu từ ngày hôm nay và trọn đời, con nương mình quy y cho đến lúc mạng chung. Thưa tôn giả Ca Diếp, con từ hôm nay bắt đầu thực hành bố thí, tu phước. Tôn giả Ca Diếp hỏi: Này vua Tỳ Tứ, vua muốn thực hành bố thí, tu phước, vậy sẽ bố thí cho bao nhiêu người và thời gian bao lâu? Vua Tỳ Tứ đáp: Bố thí cho 100 người hoặc đến 1000 người, 1 ngày, 2 ngày hoặc đến 7 ngày. Tôn giả Ca Diếp bảo: Nếu vua thực hành bố thí, tu phước, bố thí cho 100 người hoặc đến 1000 người, 1 ngày, 2 ngày hoặc đến 7 ngày, thì các sa môn, bà la môn ở khắp nơi đều có nghe vua Tỳ Tứ có một quan niệm thọ trì lâu dài, nay bị sa môn Ca Diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Các vị ấy nghe xong đều sẽ từ phương xa đến, trong 7 ngày sẽ không đủ thời gian để vua bố thí. Nếu có ai không nhận được phẩm vật do vua bố thí, vua không được phước, không được thọ an lạc lâu dài. Này vua Tỳ Tứ, cũng như hạt giống không nát, không hư, không nứt, không bể, không bị tổn thương bởi gió, bởi ánh nắng, bởi nước, được cất giấu chu đáo vào tiết thu. Nếu cư sĩ kia cày sâu, ruộng tốt, làm đất thuần thục xong, gieo giống đúng thời nhưng mưa không kịp lúc, thì ý vua nghĩ sao? Hạt giống kia có sanh trưởng được chăng? Đáp rằng: Dạ không. Tôn giả Cưu Ma La Ca Diếp bảo: Này vua Tỳ Tứ, vua cũng như thế. Nếu vua thực hành bố thí, tu phước, bố thí cho 100 người hoặc 1000 người, từ 1 ngày cho đến 7 ngày, những sa môn, bà la môn ở các phương xa đều nghe rằng vua Tỳ Tứ có một quan niệm thọ trì đã lâu dài, nay bị sa môn Ca Diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Các vị ấy nghe xong liền từ phương xa đến, thí trong 7 ngày không đủ thời gian để vua bố thí. Nếu có vị nào không nhận được thực phẩm do vua bố thí, thì vua không được phước, không được thọ an lạc lâu dài. Vua Tỳ Tứ lại hỏi: Thưa tôn giả, tôi phải làm thế nào? Tôn giả Ca Diếp đáp: Này vua Tỳ Tứ, nếu vua thực hành bố thí, tu phước, thì phải thường cung cấp trường trai. Nếu vua thực hành bố thí, tu phước, mà không thường cung cấp trường trai, thì các vị sa môn, bà la môn ở khắp nơi nghe rằng, vua tỳ tứ có một quan niệm thọ trì đã lâu, nay bị sa môn ca diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ. Nghe xong, từ các phương xa, các vị đều đến, đều có thể được vua bố thí, nên vua có phước, được an lạc lâu dài. Này vua tỳ tứ, cũng như hạt giống không hư, không nát, không nứt, không bể, không bị thương tổn bởi gió, bởi ánh nắng, bởi nước, đã cất giấu chu đáo vào tiết thu. Nếu cư sĩ cày sâu, ruộng tốt, làm đất thuần thục xong, gieo giống đúng thời, mưa kịp lúc, ý vua nghĩ sao? Hạt giống kia có thể sanh trưởng được chăng? Vua đáp, sanh trưởng được. Tôn giả Ca Diếp lại bảo, này vua tỳ tứ, vua cũng như vậy, nếu thực hành bố thí, tu phước mà thường cung cấp trường trai, thì các sa môn, bà la môn ở các nơi nghe vua tỳ tứ có một quan niệm đã thọ trì lâu dài, nay bị sa môn Ca Diếp hàng phục sửa sai nên đã đoạn trừ, xả bỏ. Nghe xong, từ các phương xa, các vị đều đến, đều có thể được vua bố thí, nên vua được phước, được hưởng an lạc lâu dài. Bấy giờ, vua tỳ tứ nói, con từ nay bắt đầu thực hành bố thí, tu phước và thường cung cấp trường trai. Lúc đó, tôn giả Ca Diếp thuyết pháp cho vua tỳ tứ và các bà la môn, cư sĩ Tư Hòa Đề, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ cho những vị ấy rồi, tôn giả ngồi im lặng. Bây giờ vua tỳ tứ và các bà la môn, cư sĩ Tư Hòa Đề, được tôn giả Ca Diếp thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ dưới chân tôn giả, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Thứ năm, sự bố thí của tỳ tứ. Sau đó, vua tỳ tứ tuy thực hành bố thí tu phước, nhưng bố thí quá thậm tệ, như canh đậu xấu, rau thối, chỉ có một miếng gừng, lại bố thí áo gai thô xấu. Bấy giờ người cai bếp tên là Udala, lúc vua bố thí tu phước, liền xin thượng tọa chú nguyện cho vua thế này: nếu cuộc bố thí này có phước báo gì, chớ để cho vua tỳ tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau. Vua tỳ tứ nghe Udala lúc vua bố thí tu phước, lại xin thượng tọa chú nguyện rằng: nếu cuộc bố thí này có phước báo gì, chớ để cho vua tỳ tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau. Nghe vậy, vua kêu cai bếp lại hỏi: này Udala, lúc ta bố thí tu phước, người xin thượng tọa chú nguyện cho ta rằng, nếu cuộc bố thí này có phước báo gì, chớ để cho vua tỳ tứ hưởng thọ trong đời này và đời sau. Có quả thật như vậy chăng? Udala đáp: quả thật như vậy, tâu Thiên Dương. Vì sao? Thiên Dương tuy bố thí tu phước nhưng quá thậm tệ. Bố thí canh đậu xấu, rau thối, chỉ có một miếng gừng. Tâu Thiên Dương, thức ăn ấy không đáng để đưa tay vọc, huống là để ăn. Thiên Dương bố thí áo gai xấu, tâu Thiên Dương, áo ấy không đáng để dùng chân dẫm lên, huống là để mặc. Con kính Thiên Dương nhưng không trọng sự bố thí ấy. Cho nên, tâu Thiên Dương, con không mong phước báo của cuộc bố thí tệ mạt này để Thiên Dương được hưởng. Vua tỳ tứ nghe xong liền bảo: này Udala, người từ nay bắt đầu đem thức ăn như ta đã ăn mà bố thí, còn đem áo như áo ta đã mặc mà bố thí. Từ đó về sau, Udala đem thức ăn giống như thức ăn của vua mà bố thí, đem áo giống như áo vua đã mặc mà bố thí. Bây giờ, Udala nhờ coi sóc việc bố thí cho vua tỳ tứ, nên sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi trời tứ thiên dương. Còn vua tỳ tứ thì không chí tâm bố thí, nên thân hoại mạng chung, sanh vào cung điện trống không rừng nhung thọ. Tôn giả Kiều Hiêm Bát Đế thường trú trong nhung thọ lâm không cung điện, từ xa trông thấy vua tỳ tứ liền hỏi rằng: ông là ai? Vua tỳ tứ đáp: thưa tôn giả Kiều Hiêm Bát Đế, tôn giả có nghe trong châu Diêm Phù có vua xứ Tư Hòa Đề tên là tỳ tứ chăng? Tôn giả Kiều Hiêm Bát Đế đáp: tôi nghe trong châu Diêm Phù Đề ở xứ Tư Hòa Đề có vua tên là tỳ tứ. Vua tỳ tứ nói: thưa tôn giả Kiều Hiêm Bát Đế, con chính là vua ấy, vốn tên là tỳ tứ. Tôn giả Kiều Hiêm Bát Đế lại hỏi: này vua tỳ tứ, vua đã quan niệm như thế này, chủ trương như thế này, không có đời sau, không có chúng sanh hóa sanh, thế thì do đâu vua sanh vào đây, trú vào trong cung điện trống không rừng nhung thọ, ở cõi tứ thiên dương nhỏ hẹp này? Vua tỳ tứ lại thưa: thưa tôn giả Kiều Hiêm Bát Đế, con vốn có quan niệm ấy, nhưng bị Sa Môn Ca Diếp hàng phục, sửa sai nên đã đoạn trừ xả bỏ. Nếu tôn giả Kiều Hiêm Bát Đế có xuống châu Diêm Phù, thì xin báo cùng khắp cho mọi người ở châu Diêm Phù hay rằng: nếu có bố thí, tu phước, thì hãy chí tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, chí tính bố thí, biết có nghiệp báo bố thí. Vì sao? Vì muốn đừng để cho một ai hưởng phước báo như vua tỳ tứ xứ Tư Hòa Đề nữa. Vua tỳ tứ là vua bố thí, vì không chí tâm bố thí nên sanh vào cung điện trống không rừng nhung thọ ở cõi tứ thiên dương nhỏ hẹp. Bấy giờ tôn giả Kiều Hiêm Bát Đế im lặng nhận lời. Sau đó lúc tôn giả Kiều Hiêm Bát Đế xuống châu Diêm Phù, rao cùng khắp cho mọi người ở châu Diêm Phù biết: phải chí tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, chí tính bố thí, biết có nghiệp báo bố thí. Vì sao? Vì muốn đừng để cho một ai hưởng phước báo bố thí như vua tỳ tứ xứ Tư Hòa Đề nữa. Vua tỳ tứ là vua bố thí mà vì không chí tâm bố thí nên sanh vào cung điện trống không rừng nhung thọ ở cõi tứ thiên dương nhỏ hẹp. Tôn giả Cưu Ma La Ca Diếp thuyết như vậy, vua tỳ tứ và các cư sĩ xứ Tư Hòa Đề nghe xong hoan hỷ phụng hành.